giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không tưởng tượng được kiểu chết một. Xạ tuyến chiếu xuống lồng ngực rõ ràng biểu lộ ra đối xứng xương sườn cùng ở giữa xương ngực tấm, hoàn hảo không chút tổn hại, không có phát hiện gì thường. Mộ Dung Vũ Xuyên chính muốn tiếp tục hướng xuống di động máy phát xạ, trong màn hình bỗng nhiên hiện lên một chút bất quy tắc tế văn. Làm một xuất sắc pháp y, hắn có khác hẳn với thường nhân nhạy cảm sức quan sát. Ngay tại trong chớp mắt, trong đầu hắn cấp tốc có phán đoán. Gãy xương tuyến. Những cái kia tế văn là gãy xương dấu vết lưu lại. Hắn vội vàng điều chỉnh máy phát xạ, một lần nữa kiểm tra xương ngực khang. Đi qua quan sát kỹ hắn mới phát hiện, xương ngực khang chính diện mặc dù hoàn hảo, nhưng là tới gần phía sau lưng xương sườn cùng xương sống lại xuất hiện rất nhiều bất quy tắc gãy xương cùng nứt xương. Chỉ là bởi vì ở phía sau, cho nên quan sát không rõ ràng như vậy. Mộ Dung Vũ ngựa tứ xuyên trên đối cố phán phán nói. Tới phủ một tay, đem thi thể lật qua. Cái gì, lật qua. Cố phán phán không tự chủ được hướng về sau sợ hãi. Nghe không rõ sao, xoay người, ta muốn kiểm tra thi thể phía sau lưng. Tốt như vậy việc cần làm vẫn là biến thành người khác đi. Cố phán phán quay người liền muốn trượt, lại bị Mộ Dung Vũ xuyên một phát bắt được. Hướng chỗ nào chạy, thành thành thật thật làm cho ta việc. Cố phán phán kiên trì trở lại bàn giải phẫu trước, đưa tay vừa mới đụng phải thi thể giặt dẻo làn ra, sau sống lưng lập tức sưu nhảy lên trên một trận tê dại. Hai cánh tay cùng tiến lên. Mộ Dung Vũ Xuyên phân phó, đã vịn lên thi thể bả vai, ngăn chặn bắp đùi, đừng trơn tuột, đi theo ta tốc độ. Đứng ở một bên nhìn giải phẫu thi thể cùng tự mình sờ thi thể cảm giác là hoàn toàn không giống. Đương cố phán phán chân chính nâng lên thi thể, phảng phất trong chốc lát liền cùng nó kéo gần lại khoảng cách, thậm chí không cách nào ức chế bắt đầu tưởng tượng nàng ngộ hại đi qua, sắp gặp tử vong lúc sợ hãi, cùng sau khi chết bị vứt bỏ thi hoang dã cô tịch. Chờ đem thi thể lật người, cố phán phán còn đang không ngừng run. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo xuống khẩu trang, rất xấu xông nàng làm một cái mặt vượt, ngươi không phải vẫn cảm thấy phá án kích thích quấn lấy La Viêm Lân đem ngươi bồi dưỡng thành xuất sắc thám tử sao? Hiện tại để ngươi tự thể nghiệm một thanh thế nào, cảm giác như thế nào a, có phải là rất phong phú? Mạo xưng ngươi cái đại đầu vượt. Cố phán phán kéo khẩu trang chạy đến thùng rác chỗ ấy dừng lại cuồng thổ. Mộ Dung Vũ Xuyên quyền tác chỉ đùa một chút không thèm để ý chút nào, hắn đem lực chú ý một lần nữa quăng tại trên thi thể. Bởi vì thi thể nghiêm trọng hư thối, mắt thường quan sát thi biểu rất khó phân chia hư thối cùng vết thương da thịt. Mà lại thi thể phía sau lưng xác thực cũng không có đặc biệt rõ ràng vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay bốn phía ném xương sống cùng xương sườn vị trí. Rất nhanh liền cảm giác được có nhiều chỗ xuất hiện xoa động. Hắn cầm qua dao giải phẫu dọc theo xoa động bộ vị xương sống hướng phía dưới mở ra một đầu lỗ hổng cẩn thận để lộ ra thịt, lộ ra bên trong xương cốt. Kết quả khiến người chấn kinh, rất nhiều chỗ xương sườn cùng xương sống lưng đều đã đứt gãy, thậm chí là gãy thành mấy tiết, hiện lên bị vỡ nát gãy xương trạng thái. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết nạn nhân là chết như thế nào. Mặc dù nội tạng đã hư thối mơ hồ, nhưng hắn không khó nghĩ đến vỡ vụn nội tạng tạo thành đại lượng xuất huyết bên trong, để cái này cô gái đáng thương tại ngắn ngủi mấy phút liền đã mất đi sinh mệnh. Cố phán phán buồn nôn cũng buồn nôn qua, phun cũng phun qua. Nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ đụng lên đến hỏi. Phát hiện cái gì rồi? Người chết phía trước không có thổ thương, vết thương chí mạng ở phía sau lưng. Cơ hồ là lớn diện tích bị vỡ nát gãy xương. Sao có thể xuất hiện loại tình huống này? To lớn lực trùng kích. Gần như trong nháy mắt liền đem nạn nhân xương cốt làm vỡ nát, tạo thành nghiêm trọng xuất huyết bên trong. Đây là bị đánh thành như vậy sao? Liên tục mãnh liệt vật nặng đập ngược lại là khả năng tạo thành thương tổn như vậy. Bất quá bây giờ còn không thể qua loa có kết luận. Mộ Dung Vũ Xuyên châm trước một lát, đưa tay kéo qua xạ tuyến máy phát xạ, hạ chuyển qua người chết mông eo bộ vị. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không tưởng tượng được kiểu chết hay. Xương chậu là cơ thể người nhất kỹ càng xương cốt kết cấu, mỗi bình phương cm có thể tiếp nhận 2 tấn trở lên áp lực, chịu đựng lấy 4 lần trọng lực lực trùng kích. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ Xuyên xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy xương chậu lại xuất hiện vết rách cùng sai chỗ, phần eo trở lên xương cột sống càng là xuất hiện bị vỡ nát gãy xương, so phía sau lưng thương thế nghiêm trọng hơn. Nhưng cánh tay cùng hai chân xương cốt lại tương đối hoàn hảo. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng đã có phán đoán, đây không phải liên tục đập tạo thành, nếu như là đập, gãy xương bộ vị hẳn là tương đối phân tán. Nhưng là người chết gãy xương bộ vị hoàn toàn tập trung ở bờ mông cùng phần eo, phần lưng xương sống cùng xương sườn tổn thương thì thuộc về tính phóng xạ gãy xương, điểm dùng lực hẳn là tại mông eo bộ. Kia thương nặng như vậy có thể là thế nào tạo thành? Cố Phán Phán càng phát hiện ra ra hiếu kỳ. Sẽ dạy ngươi học một tay. Chú ý nhìn bờ mông cùng phần eo thi ra có phải là không có rõ ràng vết thương. Cố Phán Phán thăm dò nhìn nhìn, đúng thế. Ngẫm lại nghiêm trọng như vậy gãy xương tổn thương vì cái gì thi biểu vết thương ngược lại không rõ ràng đâu. Bởi vì va chạm vật thể cùng thân thể tiếp xúc diện tích rất đại tài sẽ tạo thành loại tình huống này, mà lại lực trùng kích còn nhất định phải rất kịch liệt, cho nên tạo thành tính phóng xạ gãy xương. Phù hợp loại tình huống này tử vong phương thức bình thường chỉ có một loại. Ngã chết. Ngươi nói là từ chỗ cao đến rơi xuống ngã chết. Từ gãy xương trình độ nhìn đại khái cần 15 mét trở lên độ cao mới có thể tạo thành thương tổn như vậy. 15 mét. Cố Phán Phán tâm tính toán một cái, kia đến gần 5-6 tầng lầu cao a. Không sai biệt lắm. Bất quá cỏ dại sườn núi cùng Hà Tây thôn gần đó giống như không có cao như thế địa phương. Cho nên ta phỏng đoán nạn nhân rất có thể là từ trên lầu rơi ngã chết. Cỏ dại sườn núi chẳng qua là vứt bỏ thi địa, chân chính giết người hiện trường cũng không ở nơi đó. Không ở nơi đó lại có thể đang ở đâu, có nhà lầu hoặc là rất cao công trình kiến trúc địa phương có đúng không? Cố Phán Phán giật mình đánh giá thi thể, nghĩ thầm Đồng Văn Ngữ đến tột cùng địa phương nào gặp được nữ hài đâu. Bỗng nhiên, nàng chỉ vào thi thể bờ mông một nơi nào đó nói, ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên từ xạ tuyến máy đằng sau thò đầu ra, thuận biểu mũi ngón tay địa phương nhìn lại, ngay tại nữ thi bờ mông đi lên một chút địa phương có cái cùng loại hình thoi vết thương, bởi vì vết thương bên cạnh hư thối, vết thương nhìn qua mơ hồ không rõ, cho nên Mộ Dung Vũ Xuyên ngay từ đầu cũng không có phát hiện, ngược lại bị đứng ở bên cạnh Cố Phán Phán trong lúc vô tình thấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người, dùng cái kẹp thử một chút vết thương sâu cạn. Lại dùng xạ tuyến máy chiếu xạ vết thương vị trí nhìn xem trong cơ thể tình huống, về sau nói. Cái này chỗ vết thương cũng không phải là vũ khí sắc bén quẹt làm bị thương. Vết thương đối ứng vị trí đúng lúc là gãy xương trung tâm, thoạt nhìn như là va chạm tạo thành, cụ thể là cái gì ta không nhìn ra được. Hẳn là trên mặt đất có cái gì hình dạng đặc thù đồ vật, tại người chết mông eo bộ tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt đè lại bên trên. Chỗ này tổn thương nói không chừng có thể trợ giúp chúng ta xác định người chết là từ đâu tòa nhà ngã chết, làm rất tốt. Nghe biểu ca khen mình, Cố Phán Phán cũng mừng khấp khởi, cảm thấy mình làm quả thật không tệ. Kiểm tra qua vết thương về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng bắt đầu dùng tia tử ngoại đèn kiểm tra thi bề ngoài dấu vết lưu lại. Quá trình này mặc dù rườm rà, nhưng là tìm kiếm hung thủ cùng nạn nhân tiếp xúc hữu hiệu nhất công cụ. Dù là che giấu một cọng lông tóc, một chút vết máu hoặc là nước bọt cũng sẽ ở tia tử ngoại chiếu xuống không chỗ ẩn trốn. Lần trước kiểm tra, Mộ Dung Vũ Xuyên từ thịt nát bên trong phát hiện Đồng Văn Ngữ một sợi tóc. Mà lần này, hắn hy vọng vận khí của mình theo dù không sai. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Khi hắn dùng cái kẹp từ thi thể Hạ Xuyệt trái thân kẹp lên một cây cuộn lại lông tóc lúc, trên mặt lần nữa lộ ra tươi cười đắc ý. Lại giảo hoạt hung thủ tại áp dụng phạm tội lúc cũng rất khó không lưu lại một chút vết tích. Bởi vậy, từ trên lý luận nói cũng không có cái gọi là hoàn mỹ phạm tội. Chỉ có không đủ xuất sắc thám tử. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không tưởng tượng được kiểu chết ba. 17. 21. Hai ngày qua, vẫn luôn tại chỗ lo lắng bên trong Đồng Văn Ngữ rốt cuộc chờ đến bị thẩm vấn thời khắc. Hắn mang đã thấp thỏm lại hy vọng mâu thuẫn tâm tình đi vào phòng thẩm vấn. Thẩm vấn hắn vẫn là La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường. Cái này rất giống một trận gian khổ ác chiến. Một hiệp tiếp lấy một hiệp, thẳng đến có một phương không chịu đựng nổi, ngã xuống đất đầu hàng mới thôi. Đồng Văn Ngữ âm thầm cắn răng, đầu hai cái hiệp hắn thắng. Hắn tin tưởng lần này còn có thể chịu nổi. Lần này nhất nói chuyện trước chính là La Viêm Lân, yêu nguyên tâm bình khí hòa, không nóng không vội, hắn nói. Đồng Văn Ngữ, nhận tội đi. Đồng Văn Ngữ không nghĩ tới La Viêm Lân đi thẳng vào vấn đề sẽ toát ra một câu như vậy. Hắn rào hoạt cười cười, không có lên tiếng âm thanh. La Viêm Lân nói tiếp. Chúng ta tìm được nữ hài kia thi thể. Đồng Văn Ngữ dùng ánh mắt hoài nghi vọng một chút La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường, chậm rãi nói. Ngươi nói là tại nhà ta hậu viện phát hiện cố kia tử thi có đúng không? Ta đã sớm nói kia không liên quan gì tới ta. Kia là Long Trì dân trước kia giết người, ta hoàn toàn không biết kia có bộ thi thể. Người này chết gần 2 năm, trên thân hoàn toàn chính xác không có phát hiện dấu vết của ngươi. Chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi nói là sự thật. Nhưng ta chỉ không phải nó, mà là xuyên đặt ở ngươi trên kệ giày cặp kia đậu đậu giày nữ hài. Đồng Văn Ngữ nao nao. Đi qua chúng ta pháp y xét nghiệm, đôi giày kia cũng không phải là con gái của ngươi, mà là bị ngươi tách rời sau trộn lẫn tiến thịt heo bên trong bán đi nữ hài kia. Chúng ta bây giờ đã tìm được nàng hoàn chỉnh thi thể. Đồng Văn Ngữ hiện ra chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Ngươi còn chưa tin, ta liền tiết lộ thêm một chút tình huống. Chúng ta là tại dã cỏ sườn núi phát hiện thi thể, một bộ hoàn chỉnh thân thể. Đồng Văn Ngữ tươi cười có chút cứng ngắc lại, gượng chống nói. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi khẳng định biết. La Viêm Lân đã tính trước cầm lấy trên bàn vật chứng túi cùng một chương xét nghiệm đơn, trong này là chúng ta tại trên thi thể phát hiện một cây thể mao, nói cho đúng là âm mao. Đi qua xét nghiệm chứng thực chính là trên người ngươi. La Viêm Lân nói đem xét nghiệm đơn ném đến Đồng Văn Ngữ trước mặt, Đồng Văn Ngữ xoay người từ dưới đất nhặt lên. Mặc dù trên giấy những cái kia ký hiệu nguyên tố cùng kiểm tra quá trình thuật ngữ hắn không biết, nhưng là hắn có thể xem hiểu kết luận. Cả thân thể không tự chủ được run rẩy. Ngươi thể mao tại sao lại xuất hiện tại cách thành phố địa ngoại chôn dưới đất thi thể trên thân? Ta nghĩ lần này ngươi vô luận như thế nào đều không có cách nào giải thích đi. Hiện tại chúng ta chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có nhận hay không tội đều đã sâu xia, ngươi đã từng ngồi tù, tin tưởng điểm này ngươi rất rõ ràng. Đồng Văn Ngữ há to miệng, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng rất phí sức. Đồng Văn Ngữ, cho tới bây giờ, chúng ta phát hiện 3 vị nạn nhân chết khả năng cùng ngươi có liên quan, trong đó một vị chứng cứ vô cùng xác thực. Cho nên, chúng ta muốn lấy cấp một tội giết người đối ngươi khởi tố. Vô luận ngươi nhận tội hay không, ngươi đều phải đi qua tương quan pháp luật chương trình, chờ cuối cùng pháp viện phán quyết. Ta muốn nói đã nói xong, nếu như ngươi không có lời gì nói, liền đến trại tạm giam chờ thẩm vấn đi. La Viêm Lân đang muốn chào hỏi ngoài cửa nhân viên cảnh sát vào nhà dẫn người, Đồng Văn Ngữ chặn lại nói. Đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Lục Tiểu Đường nhíu nhíu mày, ra hiệu La Viêm Lân đừng nghe hắn. Mặc dù chứng cứ đầy đủ, nhưng nàng vẫn là lo lắng Đồng Văn Ngữ lại xử xuất hoa dạng gì mà tới. La Viêm Lân cũng không có nhìn Lục Tiểu Đường, hắn hỏi Đồng Văn Ngữ, ngươi còn muốn nói điều gì? Ta không giết người, xin các ngươi tin tưởng ta. Giờ phút này Đồng Văn Ngữ toát ra mấy phần đáng thương. Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin sao? Không đợi La Viêm Lân nói chuyện, Lục Tiểu Đường vượt lên trước nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nói láo hết bài này đến bài khác. Thịt heo bên trong những cái kia thi khối ngươi nói là người khác ném vào trong nhà, đôi giày kia ngươi nói là con gái của ngươi. Ngươi có cách nào một câu là nói thật? Ta là bất đắc dĩ mới nói như vậy. Ta nếu là nói ta biết, các ngươi khẳng định coi ta là thành hung thủ giết người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không tưởng tượng được kiểu chết 4. Chẳng lẽ hiện tại ngươi cũng không phải là hung thủ giết người sao? Ta thật không phải là. Vậy ta hỏi ngươi đôi giày kia là từ đâu tới? Giày. Đồng Văn Ngữ cố sức nuốt nước miếng một cái, giày là ta nhặt được. Lục Tiểu Đường dùng sức vỗ bàn một cái quát. Ngươi đến cùng có chịu hay không nói thật? Ta đích xác là gặp qua cô bé kia. Bất quá. Ta gặp được nàng thời điểm nàng đã là cái người chết. Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra một điểm. Đồng Văn Ngữ khẽ cắn môi, nói ra. Ta nhưng thật ra là từ cỏ dại sườn núi đem nàng nhặt về. Không chỉ có là nàng còn có chôn ở ta hậu viện cố kia nữ thi. Phát hiện Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân mặt lộ vẻ hoang mang, hắn lại bổ sung một câu, cỏ dại sườn núi chính là một cái bãi tha ma, chúng ta gần đó 10 thành phố 8 thôn người đã chết đều chôn ở nơi đó. Ngươi nói những này làm gì? Lục Tiểu Đường vẫn nghe không hiểu. La Viêm Lân đã nhìn ra môn đạo, hỏi Đồng Văn Ngữ. Ý của ngươi là nói, này hai bộ thi thể đều là bị chôn người chết. Vâng, đều là ta từ trong mộ lấy ra. Cái gì, ngươi thế mà? Lục Tiểu Đường vừa sợ vừa giận, vừa muốn phát tác bị La Viêm Lân phất tay ngăn lại. Hắn hỏi tiếp Đồng Văn Ngữ, ngươi đào những thi thể này làm gì? Ta thích. Đồng Văn Ngữ tự biết xấu hổ, đầu cơ hồ rũ xuống tới trên đầu gối. Nhiều như vậy mộ phần, làm sao ngươi biết ngươi thích gì dạng thi thể, cũng không thể từng cách đào mở đi. Ta từ khi đem đến Hà Tây thôn 2 năm này đến nay, không có chuyện liền mở ra xe ba gác đến cỏ dại sườn núi đi dạo, nhìn xem có hay không ngôi mộ mới. Trước mộ phần nếu như viêm giấy châu chết chính là nữ nhân, ta liền đến trước mộ phần nhìn xem những cái kia tế phẩm, có đôi khi liền có thể trông thấy người chết ảnh chụp, phát hiện trẻ tuổi, bộ dáng còn không tệ. Ta liền ghi lại vị trí. Ban đêm thừa dịp lúc không có người lại đến, đem trong mộ nữ nhân lấy ra mang về nhà. Lục Tiểu Đường nghe dùng mình thế nhưng là nhìn Đồng Văn Ngữ biểu tình tự nhiên như thế, nhìn không được nói. Ngươi thật đúng là cái quái thai, trong lòng ngươi liền không sợ. Người đều chết có cái gì đáng sợ, ta lại cảm thấy người sống càng đáng sợ. Đồng Văn Ngữ thấp giọng lầu bầu. Ngươi muốn những tử thi này làm gì? Ta. Đồng Văn Ngữ tựa hồ có chút khó mà mở miệng. La Viêm Lân chen vào nói, hắn đem nữ thi đương tình nhân, hắn có luyến thi tình tiết. Luyến. Lục Tiểu Đường lập tức cảm giác một trận buồn nôn. La Viêm Lân tiếp theo hỏi Đồng Văn Ngữ. Ngươi ở tại Hà Tây thôn 2 năm này hết thảy đào nhiều ít bộ thi thể. Hai cỗ. Đồng Văn Ngữ tận lực tránh đi La Viêm Lân ánh mắt. Chúng ta kiểm tra cô bé kia thi thể lúc phát hiện nhiều hơn một ngón tay, đi qua xét nghiệm là một người khác. Nói cách khác, đến mục mới thôi, chúng ta phát hiện ngươi cất chứa 3 bộ thi thể. Đó chính là 3 bộ. Đồng Văn Ngữ sống nói không chủ định giống như hỏi một chút nói một chút. Nhưng trước mắt tương đối hoàn chỉnh thi thể chỉ có 2 cỗ, một cỗ thi thể khác ngươi làm đi nơi nào, lại chôn trở về sao? Không có. Ngươi sẽ không phải cũng đều hỗn đến thịt heo bên trong bán à? Đồng Văn Ngữ không dám lên tiếng. Thật chưa thấy qua ngươi như thế biến thái âm hiểm hỗn đàn. Liền nên đem ngươi ném vào ngục giam bên trong vĩnh viễn không thả ra đến. Lục Tiểu Đường giận không kềm được mà nói. Ta có tội, ta đáng chết, đều oán ta nhất thời hồ đồ, không có khống chế lại chính mình.

Đồng Văn Ngữ lần này có chút nhớ không rõ vị trí cụ thể, tại mộ mả ở giữa tới tới lui lui lượn rất nhiều vòng, cũng không có cách nào xác định. Lục Tiểu Đường nhìn không được thúc giục. Trước hai cái đều tìm được, cái này ngươi làm sao lại có thể đã quên sao? Ta ngày đó làm việc mà không thế nào thuận lợi, luống cuống tay chân, nhớ kỹ đại khái chính là cái địa phương này, cụ thể ta có chút mà không có nắm chắc. Đồng Văn Ngữ lộ ra khó xử. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa thiếu thiếu rèn luyện, đau buốt nhức cánh tay nói. Muốn không coi như xong đi. Dù sao đều tìm hai tòa. Không được, hôm nay nhất định phải tìm tới. La Viêm Lân rất kiên quyết mà nói. Đồng Văn Ngữ hoàn toàn bất đắc dĩ, lại tìm một lần, rốt cuộc tuyển định một chỗ ngôi mộ mới nói. Hẳn là tòa này. Trên bia mộ viết. Tôn Diễm Mẫn Chi Mộ. 1995-2014. La Viêm Lân liền để Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Phạm Hiểu Bằng đem cái ngôi mộ này cũng đào mở. Chờ hai người đào đất lên, đào được cuối cùng thế mà không có quan tài, mà là đào ra một cái cho cốt đàn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Sợ hãi nói ra chân tướng hay. Đám người kinh nghi ánh mắt xoát chuyển rời đến Đồng Văn Ngữ trên thân. Đồng Văn Ngữ uống quýt nói. Ta có thể là nhớ lầm vị trí, hẳn là dựa vào rừng cây gần hơn một chút. Ta tìm tiếp. Bận rộn đầu đầy mồ hôi, hắn lại tại mười mấy mét bên ngoài địa phương tìm tới một chỗ mồ mả. La Viêm Lân mệnh Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Phạm Hiểu Bằng tiếp lấy đào, kết quả tại trong mộ phát hiện chính là một cái hủ cho cốt. Đồng Văn Ngữ tiếp tục tìm kiếm, lại tại 7-8 mét có hơn tuyển một chỗ, lần này đào mở xem xét, mặc dù có cái quan tài, nhưng là bên trong đã có bộ thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên thở hồng hộc chỉ vào Đồng Văn Ngữ mắng to. Ngươi nhà đến cùng đào cách nào ngôi mộ có hay không cái đúng số đây? Hợp lấy ở chỗ này đùa nghịch chúng ta chơi a. Không phải không phải, ta khẳng định không cẩn thận lại nhớ lầm, ta tìm tiếp nhìn xem. Đồng Văn Ngữ ăn nói khép nép giải thích. Không cần tìm, ngươi căn bản tìm không thấy. La Viêm Lân sinh lạnh đánh gãy bởi vì căn bản cũng không có tòa thứ ba mộ phần. Đồng Văn Ngữ không phản bác được. Ngươi bây giờ làm việc không kế hoạch tìm, nhưng thật ra là tại quan sát mộ bia tìm những cái kia vừa mới chết không lâu tuổi lại nhẹ nữ nhân lừa gạt chúng ta, ta nói không sai chứ. Lục Tiểu Đường lên cơn giận dữ, không thể nhịn được nữa một thanh nắm chặt Đồng Văn Ngữ cổ áo, ngươi năm lần bảy lượt gạt chúng ta đến cùng dùng ý ở đâu? Ta. Bởi vì ngươi căn bản không phải cái gì trộm thi phạm, ngươi bản thân liền là một cái hung thủ giết người. Ngươi dối xưng thi thể là từ trong phần mộ trộm ra, ngóng trông có thể lừa dối chúng ta quá quan, giảm bớt chịu tội. Ngươi thật sự là một cái tội không thể tha súc sinh, ngươi liền nên vì những cái kia vô tội nạn nhân đền mạng. Lục Tiểu Đường càng nói càng tức, dùng sức đem Đồng Văn Ngữ đẩy ngã xuống đất, còn bổ hai cước. Đồng Văn Ngữ dọa đến hồn bất phụ thể đứng lên, run rẩy ôm lấy Lục Tiểu Đường đạp xuống giày, ta không phải thành tâm. Ta là bất đắc dĩ mới nói láo, ta thật không có giết người a. Lục Tiểu Đường dùng sức đem hắn đá văng ra, ngươi ai còn sẽ tin tưởng. Ta thật không có giết người, ta nhìn thấy nữ hải nhi kia thời điểm nàng đã chết. Nói hưu nói vượn. Lục Tiểu Đường nhìn xem Đồng Văn Ngữ làm trò hề trong lòng không nói được chán ghét, thật muốn móc súng trực tiếp đem hắn sập. Đợi chút nữa, La Viêm Lân ngăn lại Lục Tiểu Đường. Hắn hỏi Đồng Văn Ngữ. Ngươi mới vừa nói lời kia là có ý gì? Ngươi nói nữ hài kia chỉ chính là ai? Chính là cái kia bị ta băm cánh tay chân trộn lẫn đến thịt lợn chết bên trong bán đi nữ hài nhi. Thân thể của nàng bị ta chôn ở sườn núi trên trong rừng cây cũng bị các ngươi phát hiện. Lục Tiểu Đường đối La Viêm Lân nói. Hắn nói láo hết bài này đến bài khác, ngươi bây giờ còn có thể tin tưởng sao? Trước hết để cho hắn nói xong. La Viêm Lân cố chấp, Lục Tiểu Đường cũng không tiện nói gì. La Viêm Lân để Đồng Văn Ngữ đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói thuật một lần, Đồng Văn Ngữ nói. Sự tình phát sinh ở đại khái. Ta mở ra ba lượt đến thôn bên cạnh mổ heo. Trở về trên đường đi qua nơi này, không sai biệt lắm ngày mới mịt mờ đen, ta nhàn vô sự liền xuống xe thuận tiện tới đi bộ một chút. Đêm hôm khuya khoắt đến nghĩa địa bên trong tản bộ, khẩu vị thật đúng là nặng. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, là muốn nhìn một chút có hay không ngôi mộ mới đi. Đồng Văn Ngữ lộ ra xấu hổ thần sắc, ta cách đoạn thời gian liền đến cỏ dại sườn núi nhìn xem. Nhưng hôm nay chuyện phát sinh mà hồi tưởng lại đặc biệt kỳ quặc. Ta tại nghĩa địa lý chính đi dạo, thế mà ngay tại trong bụi cỏ nhìn thấy một cái tuổi quá trẻ nữ hài nằm ở nơi đó, chân mang cặp kia màu hồng đáy bằng giày. Trong lòng ta kỳ quái, liền đi qua nhìn xảy ra chuyện gì. Lục Tiểu Đường âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi gặp cô bé kia dung mạo xinh đẹp, liền nổi lòng xấu xa đúng hay không? Không có. Đồng Văn Ngữ vội vàng giải thích, ta đi qua xem xét mới phát hiện nàng kỳ thật đã chết. Đã chết? Ta không có lừa ngươi, nàng liền hô hấp cũng bị mất. Ta xem xét là cái người chết, lúc ấy cũng giật nảy mình, lúc đầu muốn chạy, thế nhưng là... Nói đến chỗ này, hắn có chút lắp bắp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Sợ hãi nói ra chân tướng ba. Ngươi bị cô bé kia thi thể mê hoặc đúng không? La Viêm Lân nói. Đúng. Đồng Văn Ngữ nuốt ngụm nước bọt. Nếu như là người sống ta đến chưa chắc sẽ có ý nghĩ gì. Thế nhưng là cô bé kia không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, ta thực không khống chế nổi. Sau đó thì sao? Ta liền đem cố thi thể kia ôm đến xe ba gác bên trên kéo về nhà. Mọi người nghe đến đó đều cảm thấy buồn nôn, không cần hỏi cũng có thể đoán được Đồng Văn Ngữ đến tột cùng làm những gì. Ngươi đem thi thể kéo về nhà để ở đâu? La Viêm Lân hỏi. Ngay từ đầu để trong phòng, thế nhưng là mùa hè trời nóng nực để không đến một ngày liền có một chút biến bộ dáng. Ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng giấu ở tủ lạnh bên trong, chỉ có nhớ nàng thời điểm mới lấy ra. Lục Tiểu Đường nói. Ngươi lá gan thật là lớn. Dám đem thi thể để tủ lạnh bên trong, liền không sợ bị người khác phát hiện. Cái này ta ngược lại không quá lo lắng, bình thường đều không có người đến nhà ta. La Viêm Lân nói. Bởi vì ngươi ở là có tiếng nhà ma, cho nên người khác cũng không dám đến. Ta nghĩ ngươi khi đó cố ý mướn Long Trì dân phòng ở đại khái là mục đích này đi. Kỳ thật ngươi từ vừa mới bắt đầu liền có trộm thi dự định đúng không? Đồng Văn Ngữ không dám nói tiếp, nhưng trầm mặc đã đại biểu hết thảy. Nói tiếp thi thể đi, về sau vì cái gì lại nghĩ tới tách rời thi thể bán đi? Bởi vì thi thể bốc mùi. Đồng Văn Ngữ hiện ra tiếc hận, mặc dù ta rất cẩn thận, nhưng vẫn là không có giữ gìn kỹ. Cô bé kia thi thể kéo trở về không đến 2 tuần, liền thối đến không có cách nào tiếp cận, mặt cũng sưng hoàn toàn biến dạng, nhìn xem thực sự có chút buồn nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên chê cười, cái nào sợ cái gì, ngươi chẳng phải thích diễm xuyệt trái thi sao? Kia không giống. Tối thiểu nhất cũng phải có thể nhìn được. Ta dựa vào biến cái thái còn kén cá chọn canh. Được rồi, để hắn nói tiếp. La Viêm Lân đánh gãy, hắn hiện tại không có rảnh nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói trên chọc cười. Đồng Văn Ngữ nói. Mắt thấy thi thể cũng không giữ được, ta tủ lạnh địa phương có hạn còn muốn để thịt heo, ta liền đem thi thể lấy ra trong sân để mấy ngày, về sau nát không ra dáng. Ta liền nghĩ làm sao đem nó xử lý, chính gặp phải nhập một nhóm nát thịt heo, thế là liền nghĩ đến trộn lẫn đến thịt heo bên trong bán đi. Về sau sự tình các ngươi cũng đều biết. Hiện tại ta nói đều là lời nói thật. Kia trước đó chúng ta 5 lần 7 lượt hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cũng không chịu nói. Ta nói sợ các ngươi không tin, đây không phải là phức tạp sao? Dứt khoát liền đơn giản một chút nói, ít tìm phiền toái cho mình. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Giống như ngươi bây giờ phiền toái một chút mà cũng không thiếu. Ngươi luôn luôn đang nói láo, chúng ta bây giờ căn bản không có cách nào tin tưởng ngươi câu nào là thật. Ta lời mới vừa nói thiên chân vạn xác đều là thật, ta thề với trời, nếu là ta nói đến có nửa câu lời nói dối, gọi ta chết không yên lành. Đồng Văn Ngữ một bản chân kinh mà nói. Quên đi thôi. Loại này lừa gạt tiểu hài tử trò xiếc cũng hữu dụng sao, loại người như ngươi phát cái thề có cái gì hiếm có. Muốn chúng ta tin tưởng trừ phi ngươi có thể cầm ra chứng cứ đến, ngươi có thể sao? Chứng cứ gì? Tùy tiện chứng cứ gì? Ít nhất phải có thể chứng minh. Đêm hôm đó ngươi đi qua cỏ dại sườn núi mới được. Nhưng ngày đó trời đã tối, dã ngoại hoang vu, có rất ít người đi qua a. Vậy chúng ta cũng mặc kệ, chúng ta muốn chỉ là chứng cứ. Nếu như không có người có thể chứng minh đêm hôm đó ngươi đi qua cỏ dại sườn núi, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi cái này miệng đầy lời nói dối ra hỏa mới vừa nói là lời nói thật đâu, nói không chừng kia là ngươi thuận miệng biên ra một bộ khác lời nói dối đâu. Ta chỉ có thể nhớ ký lúc ấy ven đường đi qua một chiếc xe, lái xe khả năng nhìn thấy ta, cái này tính sao? Như vậy ngươi biết lái xe sao? Đồng Văn Ngữ lắc đầu, ta lúc ấy lo lắng đề phòng, nghe được tiếng xe liền trốn đi, liền sợ bị người phát hiện, nào còn dám nhìn a. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Sợ hãi nói ra chân tướng 4. Nói hồi lâu còn không phải nói vô ích sao? Thế nhưng là, ta thật không có nói láo a, nữ hài kia thật không phải ta giết, thật sự là ta từ nghĩa địa nhặt về. Đồng Văn Ngữ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không ngừng đung đưa mang theo còng tay hai tay. Có lẽ hắn từ nơi sâu xa ý thức được, mình lần này thật sự là cùng đồ mạt lộ. Gặp Lục Tiểu Đường bất vi sở động, hắn lại chuyển hướng La Viêm Lân cầu tình. La Viêm Lân dùng khó mà phỏng đoán ánh mắt dò xét hắn vài lần từ chối cho ý kiến đi ra. Một mình hắn dọc theo trong bụi cỏ uốn lượn đường nhỏ, leo đến sườn núi đỉnh tương đối cao một cái đống đất bên trên, mọi nơi nhìn ra xa tầm mắt bên trong chỉ có thể nhìn thấy hoang vu đất hoang cùng nơi xa đường cái, phóng nhãn đi tới đều là trống trải. Lúc này lên gió. Mây đen giống đập vỡ vụn sợi bông phiêu đãng tại không trung, cảm giác giống như muốn mưa, lại từ đầu đến cuối không có hạ. Ngươi ở chỗ này làm gì? Vui mừng giọng nữ tại sau lưng vang lên. Không cần quay đầu lại cũng biết là Lục Tiểu Đường, nhưng La Viêm Lân vẫn là quay đầu nhìn nàng một cái. Hai chân thon dài đứng yên tại trong cỏ hoang, bó sát người quần áo theo gió lất phất, lại có một phen anh tư trác hẹn. Tính tình nóng này tranh cường háo thắng, cố chấp quật cường cầu thả. Các loại bẩn thỉu nữ nhân từ ngữ dùng tại Lục Tiểu Đường trên thân đều đúng mức, huống chi, La Viêm Lân xác thực không quá ra thích cái này muốn cùng mình bình khởi bình tỏa bộ hạ, nhưng là, hắn lại không thể không dùng ánh mắt tán thưởng tại Lục Tiểu Đường trên mặt dừng lại chốc lát. Ai bảo vị này Bắc Kinh đại cô nàng lớn một chương không có thể bắt bẻ cổ điển mỹ nhân mặt, chỉ tiếc nàng cho người khác thưởng thức thời gian của mình quá ít. Không làm cái gì. La Viêm Lân ra vẻ đạo mạo trả lời. Hắn đương nhiên không thể giống Mộ Dung Vũ Xuyên như thế trông thấy mỹ nữ liền kìm lòng không được chảy nước miếng, lực khống chế của hắn vẫn là rất cường. Không làm cái gì bò cao như vậy. Lục Tiểu Đường đương nhiên không tin. Học La Viêm Lân dáng vẻ mọi nơi nhìn ra xa, cũng không nhìn thấy cái gì, liền hỏi. Ngươi tin tưởng Đồng Văn Ngữ nói sao? Ngô! Đừng giả bộ ngốc, thành thật trả lời. Liền không thể nói tin tưởng cũng không thể nói không tin. Lại tới nhiễu khẩu lệnh. Ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi không phải làm tâm lý nghiên cứu sao? Ngươi nhìn hắn lời mới vừa nói có phải là đang nói láo? Hắn là một cách đã từng nói láo người, nếu dùng tâm lý kiểm tra phương pháp để phán đoán, hắn nói cơ hồ mỗi một câu đều có che giấu chân tướng ý đồ. Nói cách khác hắn vừa rồi nói kia lời nói đều là nói dối chứ sao? Cũng không thể nói như vậy. Lục Tiểu Đường cơ hồ té xỉu, La Viêm Lân nhất làm cho nàng thổ địa phương mà không đến được chính là nói chuyện vĩnh viễn lập lờ nước đôi. Kia rốt cuộc nên nói như thế nào? La Viêm Lân chậm lo lắng nói. cùng nó hiện tại mạo hiểm đi suy đoán hắn phải chăng nói dối, chẳng bằng tin tưởng hắn một lần. Liền giả thiết, hắn ở đây nhìn thấy nữ hài kia, ngươi sẽ liên tưởng đến thứ gì đâu? Lục Tiểu Đường thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Nàng suy tư một lát nói, ta sẽ nghĩ nàng vì sao lại chết ở chỗ này, là ai đem nàng ném ở đây? La Viêm Lân gật gật đầu, cùng nàng là từ đâu tới? Lục Tiểu Đường lúc này mới hiểu rõ La Viêm Lân đứng ở chỗ này làm gì, hắn tại hiểu rõ cỏ dại sườn núi vị trí địa lý. Ngươi bây giờ hiểu rõ sao? Nàng hỏi. Không có. Ta quan sát một mạc phát hiện cỏ dại sườn núi nơi này mười phần vắng vẻ, gần đó đều không nhìn thấy thôn trấn. Chỉ có nơi xa đầu kia đường cách khi thì có xe chiếc đi qua. Xem ra cần tìm một vị quen thuộc nơi đó hoàn cảnh hướng đạo. Cách này không khó, Lục Tiểu Đường nở nụ cười xinh đẹp, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Ngươi là chỉ Đồng Văn Ngữ. Hắn lái xe bốn phía thu mua thịt heo. Đối kề bên này hoàn cảnh địa lý nên tương đối hiểu. Nếu như hắn không phải thành tâm nghĩ lừa gạt chúng ta, ngược lại là có thể cho chúng ta giúp một chút bận bịu. Có thể hay không nói thật cũng chỉ có Đồng Văn Ngữ mình rõ ràng. Hai người thương lượng trở lại sườn núi dưới, những người khác cũng không có nhàn rỗi, chính mang theo Đồng Văn Ngữ tìm kiếm lúc ấy phát hiện nữ hài thi thể cụ thể địa phương. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Sợ hãi nói ra chân tướng năm. Đồng Văn Ngữ dẫn chúng nhân viên cảnh sát lượn quanh mấy cái qua lại, cuối cùng đi đến một chỗ tương đối khoáng đạt địa phương, nói. Đại khái là ở đây. Đại khái. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn lấy mảnh đất này nói ít cũng có sân bóng rổ lớn nhỏ, mà lại tại cỏ dại đám sinh, mấp mô. Nguyên dự định khám nghiệm một chút hiện trường, hiện tại cũng nổi giận, không khỏi lửa đi lên đụng, mắng Đồng Văn Ngữ. Ngươi lão tiểu tử là không lại nghĩ đùa nghịch hoa việc a? Cái này mới đã qua một tháng, ngươi liền cái gì đều không nhớ được. Đồng Văn Ngữ nói. Ngày đó chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không nghĩ tới có thể đụng tới loại chuyện này. Ta lúc ấy trong lòng đặc biệt chớ khẩn trương, sợ bị người khác thấy, vội vội vàng vàng liền đem thi thể lôi đi, căn bản không có chú ý cụ thể là ở đâu. Phải không, hừ. La Viêm Lân nghe được bọn hắn nói chuyện, đi tới hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi nghĩ tra cái gì? Cố Phán Phán cướp trả lời. Hy vọng xác định phát hiện nạn nhân vị trí cụ thể, nói như vậy không chừng có thể ở chung quanh tìm kiếm một chút vết tích, thí dụ như dấu chân còn sót lại đồ vật a vân vân. Nói không chừng liền có thể phát hiện rất quan trọng manh mối đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, đáng tiếc Đồng Văn Ngữ hiện tại nhớ không rõ vị trí, có chút không dễ làm a. Nhưng chúng ta vẫn là phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cố Phán Phán lời thề son sắt hướng La Viêm Lân cam đoan. Nhỏ phá nha đầu hiểu cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chừng nàng một chút, như thế lớn khối địa phương, khắp nơi là cỏ hoang, nghĩ phát hiện vết tích liền không rất dễ dàng, cái này còn tiếp theo. Ta nhìn chỗ này mộ phần vòng tròn chừng có hơn mấy trăm ngôi mộ, chưa chừng nhà ai người từng trải bái bai, cho nên dù cho phát hiện dấu chân cái gì cũng rất khó kết luận có phải là hung thủ. Nếu là muốn dựa vào si tra vật chứng phá án, vậy coi như là lại tốn thời gian lại hao tổn tinh lực còn chưa hẳn hữu dụng đại công trình. Đối với vật chứng phương diện phán đoán, chỉ sợ không có người nào so Mộ Dung Vũ Xuyên có kinh nghiệm hơn, La Viêm Lân không có chất vấn, hắn nhìn chung quanh Đồng Văn Ngữ chỉ mảnh đất hoang này, xem chừng đại khái vị trí tại dã cỏ sườn núi phía tây bắc, so ra mà nói tới gần đường cái cùng Hà Tây thôn. Như vậy cô gái này đến tột cùng là từ cái nào phương hướng tới đây này? 12. 14. Thăm dò hiện trường về sau. Săn cáo tổ một đoàn người mang theo Đồng Văn Ngữ đón xe trở về. La Viêm Lân cố ý để tại Hà Tây thôn đứng một trạm chân. Hắn tự mình đến tìm thôn trưởng, hỏi thăm cỏ dại sườn núi gần đó lại có cái gì thôn trấn. Vương thôn trưởng sinh trưởng ở địa phương trong thôn, đối gần đó địa hình rõ như lòng bàn tay. Vì để cho La Viêm Lân bọn hắn càng hiểu, hắn cầm một tờ giấy trắng, dùng tranh một chương cỏ dại sườn núi sơ đồ phác thảo trên dưới trái phải tiêu lên đông nam tây bắc, ở giữa không vung đại biểu cỏ dại sườn núi, hắn tại phương hướng tây bắc vẽ lên cái vòng tròn, nói: "Chúng ta Hà Tây thôn ở chỗ này." Khoảng cách cỏ dại sườn núi đại khái 7 thị địa, là khoảng cách cỏ dại sườn núi gần nhất thôn, địa phương khác đều là đất hoang. Thật sự là bất thường a, Cố Phán Phán nói. Chẳng lẽ cô bé kia là mình tản bộ đến phần mộ sao? Lục Tiểu Đường nói. Có lẽ còn có một loại khả năng, bị hại nữ hài chính là từ Hà Tây thôn nơi này đi cỏ dại sườn núi. Câu nói này để ở đây tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mọi người trước đó chỉ chú ý Đồng Văn Ngữ, ngược lại là chưa từng hoài nghi trong thôn những người khác. Vương thôn trưởng cảm thấy bầu không khí là lạ, vội vàng nói. Ta cảm thấy khả năng không lớn. Chúng ta cái thôn này cũng không lớn, tổng cộng mới 35 hộ gia đình. Đầu thôn Tây hắt cái gì hơi, thôn đầu đông mà đều nghe được. Nếu là có cái cô nương từ chỗ này mất tích kia không đã sớm truyền ra ngoài. Lục Tiểu Đường nói. Vậy nhưng chưa hẳn, Long Trì Dân cùng Đồng Văn Ngữ đều là ở đây phạm án, cũng không có người nào biết a. Vương thôn trưởng nhất thời nghẹn lời. Tất cả mọi người nhìn La Viêm Lân chờ đợi hắn tỏ thái độ, thế nhưng là La Viêm Lân từ đầu đến cuối không lên tiếng, lại đang chơi thâm trầm. Gấp gáp Lục Tiểu Đường liền hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi thấy thế nào? Ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường hùng hổ dọa người dáng vẻ có chút sợ hãi. Chiếu trước mắt nhìn, nạn nhân trước khi chết con đường có thể là từ nơi này đến cỏ dại sườn núi, đứng tại pháp y góc đầu ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên rất chán ghét Lục Tiểu Đường mỗi lần làm náo động đều kéo hắn đứng đội, hắn gãi gãi đầu ta a. Kỳ thật, ta ngược lại không cảm thấy cô bé kia là từ Hà Tây thôn đi cỏ dại sườn núi. Vì cái gì? Lục Tiểu Đường đuôi lông mày chớp chớp. Ta kiểm tra phát hiện nạn nhân bờ mông cùng phần eo có bị vỡ nát gãy xương, đây cũng là nàng nguyên nhân cái chết. Mà loại này gãy xương đặc thù rất như là từ chỗ cao rơi xuống bỏ mình, rơi xuống độ cao đại khái khoảng 15 mét. Hà Tây thôn nơi này liền cái cây đều không có, phòng gạch ngói cũng bất quá hơn 3 mét, vô luận như thế nào cũng ngã không thành như thế trọng thương. Cỏ dại sườn núi bên kia cơ bản giống nhau, cho nên ta muốn người chết ngộ hại lúc nhất định đi qua chúng ta còn chưa từng biết đến địa phương đặc thù.